Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 47, chế tạo vĩ thú. Góc truyện audio.com. Thế nào, Amida, ngươi có nguyện ý trở thành ngụy nhân trụ lực? Sau khi giải thích xong về ngụy nhân trụ lực, Orochimaru đối với Amida hỏi. Đại nhân, ta nguyện ý, Amida vạn phần nguyện ý, vậy ngươi hãy chuẩn bị thật tốt thể lực chịu tải phong ấn. Ta cũng cần về chuẩn bị một chút. Nhưng trước đó, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại nhân, ngài cứ nói. Amida vẻ mặt nghiêm túc. Để thành lập đội trị an, cần rất nhiều nhân viên. Chính vì vậy nhiệm vụ của ngươi là triệu tập nhân thủ. Có thể là thương binh ninja không quan trọng. Điều kiện là họ chấp nhận được trở thành ngụy nhân trụ lực. Orochimaru, hắn có dã tâm muốn tạo nên một đội quân do ngụy nhân trụ lực tạo thành. Khi nào ngươi chuẩn bị xong có thể báo với Kaya, nàng sẽ báo lại với ta. Orochimaru giao cho Kaya làm đại diện của mình. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tận làm hết sức. Amida nghiêm trang nhận nhiệm vụ. Rất tốt, ta tin tưởng vào ngươi. Orochimaru mỉm cười tin tưởng. Sau đó mang theo Kaya rời đi. Trên đường rời đi, Kaya nhịn không được tò mò đối với Orochimaru hỏi. Orochimaru đại nhân, có rất nhiều người ưu tú hơn Amida. Tại sao ngài lại chọn hắn? Xác thực người ưu tú hơn Amida rất nhiều. Amida hiện giờ chẳng có gì. Hắn chỉ là một phế nhân. Lực lượng thấp kém, thậm chí bất kỳ trung nhẫn nào đều có thể đánh bại hắn. Kaya, ở Amida ta thấy được thứ người khác không có. Đó chính là sự hy sinh. Orochimaru thản nhiên đối với Kaya nói. Con người ai cũng muốn sống. Kể cả con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Nhưng Amida, để tránh trở thành gánh nặng của gia đình, của làng, hắn lại lựa chọn cái chết. Khuôn mặt hắn không biểu tình khiến cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người sẵn sàng hy sinh bản thân mình như hắn chính là lựa chọn lý tưởng để trở thành đội trưởng đội trị an. Orochimaru trong mắt lóe lên thâm thúy quang mang. Không nhắc đến Amida vấn đề nữa. Orochimaru đã trở về phòng nghiên cứu của mình để chuẩn bị tài liệu phong ấn ngụy nhân trụ lực. Bởi vì đây không phải là hoàn chỉnh vĩ thú, chính vì vậy hắn mạnh dạn chế tạo lấy một con vĩ thú hoàn toàn mới. Cần, đã làm mới vĩ thú cần có một cơ thể mới. Mà ta đã chế tạo ra nó nhất thiết cần phải hoàn mỹ. Không biết khi nào bị ép buộc chứng, Orochimaru bắt đầu khao khát sự hoàn mỹ. Đầu tiên lấy đệ nhất tế bào làm cơ sở, thêm chút ít thi cốt mạch gen đoạn ngắn, một chút Uzumaki nhất tộc huyết kế. Sao càng ngày càng có cảm giác giống ta, vậy thì nhất thiết lấy luôn ta huyết nhục làm hàng mẫu đi. Ánh mắt hắn bắt đầu như điên, quên hết tất cả đầu nhập vào chế tạo vĩ thú, đệ nhất tế bào làm cơ sở. Thêm vào đó là ta gen, một chút lục vĩ gen, thêm chút thuộc tính gen đoạn ngắn. Thêm thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, dương thuộc tính nhất định là phải có. Bỏ đi nhiễm sắc thể giới tính Y, con được. Thay bằng nhiễm sắc thể giới tính X, con cái, hy vọng có thể trung hòa được âm dương thuộc tính trong cơ thể nó. Chợt có vẻ tỉnh ngộ, Orochimaru càng ngày càng điên cuồng. Lấy luôn tế bào của mình chế tạo vĩ thú. Nhìn trước mắt còn sống sót phôi thai. Orochimaru vẻ mặt đầy hưng phấn. Hình thành phôi thai mang ý nghĩa nó có thể sống. Cảm nhận phôi thai ấp ủ khổng lồ sinh mệnh lực. Hắn ta khó mà đoán được khi trưởng thành nó sẽ trở thành sinh vật mạnh mẽ như thế nào. Sau bao lần cố gắng kết hợp, cuối cùng hắn cũng có một lần thành công. Không thể nói xác suất tiểu đến đáng thương. Lấy mẫu nước ối bên trong buồng dinh dưỡng dịch, đem đi xét nghiệm, xác định thấy không có bất cập gì về gen, bộ gen cũng ổn định. Xác nhận hạ lần nữa không có vấn đề, hắn mới triệt để yên tâm. Nhưng còn chưa xong, còn cần thêm nguyền ấn khống chế, một chút chakra của ta, thêm chút chakra của cửu vĩ. Orochimaru nghĩ nghĩ nên thêm chút tiên thuật chakra. Chính vì vậy hắn điều động chứa tiên thuật chakra nguyền ấn mà hắn vẫn luôn không bỏ được dùng đầu nhập vào phôi thai. Chỉ thấy hai tay hắn cẩn thận kết ấn, một con mini rắn nhỏ từ ống tay áo của hắn thò ra. từ từ nhẹ nhàng lặn xuống buồng chứa dịch dinh dưỡng tiếp cận lấy phôi thai. Há miệng lộ ra sắc bén răng nanh phản xạ ánh sáng đèn điện. Làm người không dám nhìn thẳng, đôi răng nanh nhẹ nhàng đến gần phôi thai chạm nhẹ một cái. Sau đó rất nhanh rụt về, đang lặng yên phôi thai bắt đầu có kịch liệt phản ứng. Chỉ thấy quanh nó bị xuất hiện vô số vết mực đen bao quanh. Dinh dưỡng dịch bốc hơi dữ dội, bọt khí xuất nhiều đến mức hiện che kín tình cảnh bên trong làm không ai có thể thấy được nó đã xảy ra điều gì. Sau một thời gian bọt khí ít dần, để lộ ra phôi thai, chỉ thấy phôi thai trên nó không biết khi nào đã xuất hiện tam câu ngọc vết nguyền ấn. Sau đó nguyền ấn từ một biến thành hai, hay biến thành bốn, đến khi toàn bộ phôi thai bị bao bọc hoàn toàn bởi rất nhiều chủng thu nhỏ bản nguyền ấn thì chúng tự động biến mất. Nếu không phải trước đó cảnh tượng, còn làm người ta tưởng nhầm Orochimaru hắn ta không có gieo xuống nguyền ấn giống như. Orochimaru cảm nhận giữa hắn và nguyền ấn liên hệ biết chính xác chúng vẫn còn tồn tại. Thậm chí xuất hiện ở mọi nơi trong ngóc ngách của phôi thai. Không khỏi làm Orochimaru nổi lên điều suy nghĩ, có lẽ nguyền ấn đã hòa làm một với tế bào phôi thai. Đơn giản vì phôi thai mới hình thành chưa có độc lập tư duy. Linh hồn chưa được hoàn thiện, chính vì lẽ đó, khi Orochimaru gieo vào nguyền ấn có chứa chakra của hắn, đồng thời chakra là sản vật năng lượng của tinh thần và thể chất. Theo một lẽ nào đó, phôi thai mới hình thành có chứa chính bản thân hắn gen, cho nên coi như thể chất là tương đồng. Đồng nguyên, tiếp theo chỉ còn phần linh hồn, do chakra là sản vật của tinh thần và thân thể cho nên nó cũng có thể nói là một loại sức mạnh phụ thứ cấp của linh hồn. Cũng coi như là một phần của linh hồn, cho nên khi nguyền ấn chồng vào phôi thai, vừa mới ra đời nó, linh hồn còn chưa có hoàn thiện. Đã bị nguyền ấn ép buộc kết hợp với năng lượng tinh thần chứa trong chakra của Orochimaru tạo thành linh hồn khác. Bất quá hình như còn có cả chakra của cửu vĩ. Thôi mặc kệ đi, chắc sẽ không tinh thần phân liệt đâu. Orochimaru chợt nhớ đến nguyền ấn của mình có gia tăng thêm chakra của cửu vĩ. Nhưng mà nghĩ đến còn đệ nhất tế bào gen có thiên nhiên áp chế chắc cũng không sao. Vứt bỏ nghi vấn sau đầu. Cái này phiền não cần nhiều thời gian quan sát, mà phôi thai sắp phải phong ấn vào người khác trở thành nhân trụ lực. Có lẽ nghi vấn này của hắn rất lâu mới có thể được giải đáp. Cảm nhận lấy phôi thai tiếng tim đập khỏe mạnh bên trong mình đã có hạ nhẫn chakra làm tiêu chuẩn. Orochimaru cảm thấy một thực thể hoàn mỹ đã từ chính bàn tay hắn mà được tạo ra. Đừng coi thường tuy chỉ là hạ nhẫn chakra. Phải biết rằng đến khi tốt nghiệp trường học lượng chakra của họ vẫn chỉ là hạ nhẫn. Chớ nói chi bây giờ phôi thai đã có được hạ nhẫn chakra. Theo thời gian nó trưởng thành lượng chakra cũng theo vậy mà tăng lên. Nếu như ước lượng theo cân nặng, nhìn chỉ có đầu ngón tay út còn chưa đến phôi thai. Tính rồi giả cứ cho là 100 gram đi, nếu nó trưởng thành yếu nhất là một con người vậy thì coi như là 60 cân đi. 1 kg, 1000 gram, vậy 60 kg, 61.000, 60.000 gram, chakra hạ nhẫn, 100 gram, vậy thì 60.000 gram, 600 hạ nhẫn chakra. Nếu như thân thể của nhân tạo vĩ thú to như lục vĩ vậy thì nó sẽ khủng bố đến mức độ nào? Là 1 vạn, 10 vạn hay 100 vạn, Orochimaru càng nghĩ càng khủng khiếp, có phải ta đã phạm sai lầm? Chế tạo thứ không nên tạo, bất quá dù có biết là mình có thể chế tạo ra thứ khủng bố đi chăng nữa. Orochimaru vẫn không hề biết hối cải, trái lại vẻ mặt hắn lại đầy hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà đối xử với phôi thai. Dù sao đây nó cũng là có một phần gen của mình, cũng có thể coi như một nửa đứa con. Afita mới không có con với một lũ đực dược. Nghĩ đến cảnh hắn cùng đệ nhất thành một gia đình, hai người ôm ấp hạnh phúc mà nhìn lấy đứa trẻ trong ngực. Dùng cả mình, điều đó là không thể nào xảy ra. Nó chỉ là một phôi thai nhân tạo, không phải được tạo ra từ tình cảm kết tinh. Orochimaru, ngươi đang nghĩ đến cái gì? Thật tà ác, quá ám ảnh, bây giờ nếu có ai hỏi, phôi thai này hắn như thế nào tạo thành, Orochimaru đánh chết cũng không thể nói đây là của hắn và đệ nhất loại. Afi, Orochimaru, ngươi lại bị ám ảnh, sợ quá, tối hôm nay nhất định phải về nhà đối với Mito an ủi mới được. Thoáng bình tâm lại, Orochimaru bắt đầu nghiêm túc đánh số thứ tự cho phôi thai vì một. Hắn bắt đầu ngựa quen đường cũ chế tạo lấy các vĩ thú phôi thai khác. Cách chương.